Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 218 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Hiện giờ thì bản dịch còn khoảng vài tập nữa là hết rồi. Nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt đến khi hết bản dịch thì sẽ phải tạm ngừng để đợi bản dịch tiếp theo từ Hoàng Trúc. Nên là quý vị cũng thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện nhé. Bị Lương Nghị chỉ thẳng, Vương Chiêu và Phí Tài hết cách đành phải ra khỏi hàng. Vốn bọn họ cũng không định đi vào Lưỡng Nghi Viên, chỉ là người ta đã nhắm đến rồi, không còn cách nào khác. Từ Ngôn không nhúc nhích, chỉ ngửa đầu lên trời. Dù Lưỡng Nghi Viên gọi đến 3 lần, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Người điếc à? Lương Nghị bước tới, đưa tay phải nắm tóc Từ Ngôn. Nếu như đối phương đã không biết điều như vậy, gã dùng sức mạnh vậy. Dù sao gã có sư tôn là trưởng lão Nguyên Anh quần kiếm điện ở đây, ai dám cản trở chứ? Đúng vậy, sao người biết? Không để đối phương chụp tới, Từ Ngôn đã nhích sang bên cạnh, tâm bình khí hòa nói. Tài ta ngãnh nhãng, chỉ sợ ảnh hưởng tới đại sự của trưởng lão đại nhân, ta thấy ta nên ở bên ngoài thì tốt hơn. Người điếc à? Không sao, đến lúc đó ta sẽ chăm sóc tốt cho tên điếc nhà ngươi. Lương Nghị cười lạnh nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, bày ra bộ dáng chỉ cần đối phương không đi sẽ thẳng tay động thủ. Từ Ngôn thở dài, đành bước ra khỏi đội ngũ, trong ánh mắt có hiểu của đám đệ tử trúc cơ. Thấy Từ Ngôn không thể thoát được, Vương Chiêu âm thầm khẩn trương. Nàng chỉ là tu sĩ trúc cơ, tiến vào bí cảnh, đã thấy tâm thần không yên, nay lại còn gấp đến độ tâm loạn như ma. Phí Tài cũng than thở không biết phải làm thế nào cho phải. Hồng trưởng lão! Lúc này Từ Ngôn đột nhiên chỉ vào Vương Chiêu chắp tay với người hô to lên với nữ tử áo tím. Nàng là Vương Chiêu, con gái của Lâm Uyên đạo chủ Vương Ngữ Hải. Hôm nay chúng ta mới gia nhập đến Địa Kiếm Tông đã bị người đưa tới nơi đây. Mong Hồng trưởng lão minh giám. Từ Ngôn hô to câu này khiến cho Vương Chiêu phải giật mình kinh ngạc. Nàng vẫn luôn đề phòng vết rách không gian sấp thần nhật quỷ. Hơn nữa, lòng đang đại loạn nên không nhớ ra lúc nãy tông chủ đã xưng hô với nữ tử váy tím này là Hồng trưởng lão. Vương Chiêu chỉ biết Hồng trưởng lão của Địa Kiếm Tông, bạn cũ Vương Hữ Hải, chưa hoàn toàn chưa thấy qua mặt, cho nên cũng không biết Hồng Tâm Vũ là ai. Người là con gái của Vương Hữ Hải. Nữ tử váy tím ngẩn người nhìn Vương Chiêu. Có mang theo thư của phụ thân ngươi? Có, ba chúng ta đều đến từ đảo Lâm Uyên. Vương Chiêu vội vàng lấy thư tay ra phụ viết ra cung kính giao cho đối phương. Quả nhiên là thiên kim của Lâm Uyên đảo chủ. Hồng Tâm Vũ quét mắt qua nhìn bức thư, xác nhận không phải giả bèn gật đầu, đưa tay phát ra hai đạo linh lực bắt lấy ba người Từ Ngôn, Phí Tài và Vương Chiêu mới vừa chỉ ra, định kéo về bên cạnh mình. Vương Chiêu đã đến cạnh Hồng Tâm Vũ, còn Từ Ngôn, Phí Tài vẫn đang nằm dưới khống chế của Lương Triết Tương Nghị. Chưa kể, Triệu Thiên Hoàng mặt dài kia vẫn còn ở đó. Hồng Tâm Vũ khẽ động, nhưng Triệu Thiên Hoàng đã đoán ra được từ trước nên cũng phát động hai đạo linh lực tranh đoạt với đối phương. Không trung nổi lên hai luồng gió xoáy, linh khí thổi tung đám đệ tử trúc cơ xung quanh phải lùi ra sau. Bị đồng giai ngăn cản, ánh mắt Hồng Tâm Vũ lạnh đi, bèn buông bỏ một đạo linh lực, toàn lực ra tay kéo một người về. Tất nhiên người còn lại bị Triệu Thiên Hoàng cướp đi. Nếu nàng cứ cố tình tranh đoạt với đối phương, e là trúc cơ này sẽ bị xé làm hai nửa mất. Linh lực cường giả Nguyên Anh không phải trò đùa, chỉ cần một kích có thể làm trọng thương kim đan, cho nên rất dễ dàng đánh chết trúc cơ. Gió xoáy linh khí nhanh chóng tiêu tán, dường như đệ tử trúc cơ nơi đây không thấy kỳ lạ quý hiếm gì với cảnh cao thủ giữa Nguyên Anh đồng môn như vừa rồi. Ai nấy khẽ cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Đại sư tỷ, ta không sao. Phí Tàn bất an kiểm tra thân thể mình một lượt, thấy rằng tay chân còn nguyên vẹn không thiếu thứ gì, bèn an tâm trở lại. Đột nhiên gã nhìn thấy Tướng Hôn phía đối diện đang bị Triệu Tiên Hoàng bắt lấy, bèn hoảng hốt kêu lên: "Từ Xuân có chuyện rồi, thật là quá xui quẩy, Tướng Hôn bị bắt lại rồi." Lúc vừa đến ngọn núi thứ 10, nhìn thấy nữ tử áo tím kia, Tướng Hôn đã đoán nữ tử này có tu vi trận đạo cực cao, có khả năng là trưởng lão, là bạn cũ của Vương Ngữ Hải. Bởi Xâm La địa kiếm ở đảo Lâm Uyên đó là do Hồng Tâm Vũ truyền lại, cho nên nhất định người tên là Hồng Tâm Vũ này phải tinh thông trận pháp. Mãi khi đến tông chủ nói ra ba chữ Hồng trưởng lão, Tướng Hôn mới chắc chắn nữ tử váy tím này là Hồng Tâm Vũ. Hắn vốn định nhờ Hồng Tâm Vũ thoát thân, không nghĩ tới Triệu Thiên Hoàng còn không chừa chút thể diện cho trưởng lão đồng môn, tranh đoạt hai người cùng Hồng Tâm Vũ. Lúc phát hiện linh lực Hồng Tâm Vũ đã yếu đi, hắn đại khái đoán được đối phương định vứt bỏ một người thì đã vận khí man lực dưới chân. Với tốc độ của hắn, không cần người ta dùng linh lực kéo vẫn có thể chạy thoát được. Đáng tiếc là Triệu Thiên Hoàng kia không chỉ phát ra linh lực mà còn đích thân tới tận nơi, chộp lấy Tướng Hôn vào tay. Bị bắt người không tính là gì, bởi Tướng Hôn không phạm vào môn quy giới luật gì. Cho dù nhục mạ kim đan cũng không đáng bị tội chết. Hắn tức giận là vì vận khí của mình tệ hơn cả phí tài. Lúc này Tướng Hôn càng vững tin chuyện chân võ giới này không hoàn chỉnh. Ít nhất nơi này thiếu mất đi một đại gia hỏa hấp dẫn vận rủi tới. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới khi bị cường giả Nguyên Anh chân võ giới chộp trong tay là nhớ tới Khương Đại Xuyên. Triệu Thiên Hoàng, buông hắn ra, hắn là đệ tử đảo Lâm Uyên, hôm nay vừa bái nhập Địa Kiếm Tông, cũng không phải đệ tử của Cửu Phong Động. Người là trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, bắt một tên hậu bối trúc cơ nho nhỏ để làm gì? Chân mày lá liễu của Hồng Tâm Vũ cao chặt lại, nàng là trưởng lão Kỳ Phong Trận, còn Triệu Thiên Hoàng là trưởng lão Ẩn Kiếm Điện. Hai người đã định trước là không cách nào hòa thuận. Bởi vì Kỳ Trận Phong thuộc về Vân Hạ Phong, Ẩn Kiếm Điện thì thuộc về dựa về bên phía Vân Thượng Phong. Nếu đã bái nhập Địa Kiếm Tông ta thì chính là môn nhân của Địa Kiếm Tông. Triệu Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Hồng Tâm Vũ nói: "Chẳng lẽ ta phái ra một tên môn nhân cũng phải được sự đồng ý của Hồng trưởng lão người sao?" Triệu Thiên Hoàng căn bản không biết Tường Hôn, càng không biết Vương Chiêu và Phí Tài. Ông ta bắt lấy Tường Hôn chẳng qua chỉ nhằm tranh giành với Hồng Tâm Vũ. Đối phương bảo vệ người nào thì ông ta càng muốn phế bỏ người đó. Tranh đấu giữa Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong ở Địa Kiếm Tông đã xảy ra từ xưa đến nay. Hơn nữa những năm gần đây lại càng thêm nghiêm trọng. Triệu Thiên Hoàng lại là phái cấp tiến của Vân Thượng Phong, đã muốn khai chiến với Vân Hạ Phong từ lâu, còn định ép cho Vân Hạ Phong không ngóc đầu lên được, thậm chí còn muốn trục xuất ra khỏi Địa Kiếm Tông. Người bị chộp trong tay, Tường Hôn không dám làm loạn, bởi vì hắn chỉ là tiểu nhân vật không đáng cho Triệu Thiên Hoàng để mắt tới. Dù sao thì môi đùa lộn đấu này có thêm hắn cũng không tính là nhiều, thiếu đi hắn cũng không tính là ít. Chỉ cần Hồng Tâm Vũ đưa ra chỗ tốt hơn người là có thể đơn giản trao đổi cho hắn đi được. Tường Hôn đang mong mình đổi vận, đáng tiếc vận khí của hắn hỏng bét đến không thể tưởng tượng được. Sư Tôn, tên này chính là kẻ đã không nghe theo mệnh lệnh lúc trước ở Tông Môn. Lương Nghị thấy Tường Hôn bị tóm lại, bèn vui vẻ tiến tới nói: "Hắn ta còn mắng ta là chó sủa càn. Sư Tôn, ngươi nói xem, ta nhận lệnh của Sư Tôn và Tông Chủ sai khiến, đệ tử trúc cơ. Người này không những chất vấn mệnh lệnh, còn dám chửi rủa kim đan tu sĩ. Tu sĩ hài đảo như vậy, giã tính khó thuần, nên tôi luyện trong lưỡng nghi viên một phen. Bằng không loại này không biết đến tông môn giới luật tôn ti trật tự gì cả." Từ Ngôn còn đang thành thành thật thật, chờ đợi Hồng Tâm Vũ cứu giúp. Một giọng nói từ phía sau truyền tới khiến người hắn tức giận đến đen cả mặt lại. Không cứ sợ, không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Chắc chắn giữa Lương Nghị và Ngô Hạo đã có thù rất sâu. Địa Kiếm Tông có trên Nguyên Anh, dưới có Kim Đan, xem ra là nội đấu không ngừng. Tông môn phế thải gì đây chứ? Từ Ngôn thầm mắng một câu, người khác có đấu thì đấu, đấu đến chết đi sống lại cũng chỉ vì mang đến một tràng náo nhiệt. Thế nhưng nếu bản thân mình đã bị kéo vào, thì cái được không bù nổi cái mất nha. Triệu Thiên Hoàng nghe đệ tử bẩm báo vậy, bèn hừ lạnh một tiếng nói:

điều tra không gian xuất nhập một phen mà thôi. Đáy mắt của Phan Kỳ mang theo một tia nghi hoặc, nhưng rồi ông ta chỉ lắc đầu thầm nhủ. Lẽ nào mình hao lực quá độ, cho nên mới vừa rồi loáng thoáng mơ hồ, thấy một con chim nhỏ ẩn sau màn mưa. Hóa cảnh bất ổn nên không ai dám tùy tiện dùng linh thức. Quả thật vị tông chủ Địa Kiếm Tông, thân hãm giữa nội đấu Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong, đã hao tâm lực quá độ. Thế nhưng mới vừa rồi ông ta không nhìn lầm. Quả thật vừa rồi có một con chim nhỏ bằng mây mù cực kỳ lờ mờ, ẩn trong màn mưa. Ngay lúc ông ta đưa tay lên, thì nó đã bay trở về vào trong chủ nhân của mình rồi. Trong đại hoa viên đầy sắc xanh, Từ Ngôn ngồi giữa một gốc cây xiên vẹo, tay nâng minh vân tức ảm đạm. Bên cạnh gốc cây là hơn 2.000 môn nhân trúc cơ giải rác bốn phía, đều đang ngồi xếp bằng đợi mệnh lệnh của Kim Đan Tông Môn. Bên trong lưỡng nghi viên còn có băng hỏa lộ. Xem ra mảnh hoa viên này không phải chỗ sâu nhất trong hóa cảnh. Phía sau là còn có chỗ thần bí hơn. Hai vị trưởng lão trong đời tông chủ là gì? Chẳng lẽ chủ nhân của hóa cảnh này vẫn còn sống? Ánh mắt Từ Ngôn hiện vẻ do dự, nghĩ thầm. Phần thần nguyện anh, đích thần tới, mục đích của Địa Kiếm Tông chính là chỉ tìm kiếm linh thảo, đi qua lưỡng nghi viên sẽ đến nơi nào đây? Trước khi tiến vào lưỡng nghi viên, Từ Ngôn đã bí mật để lại Minh Châu Tước ẩn trong màn mưa ở chỗ cửa động. Cho nên những lời tông chủ và chúng nguyên anh nói ngoài cửa động, còn cả việc ba thiên kiêu thi triển phân thân huyền ảo đều được Từ Ngôn thông qua hai mắt Minh Vân Tước nhìn thấy rõ ràng. Trước khi tới được núi thứ 10 này thì Từ Ngôn đã hoàn toàn khống chế thành công chim nhẹ sỏ này. Với kinh nghiệm tu luyện hơn 100 năm của mình, chẳng lẽ còn phải không khống chế được một con tinh linh nhỏ kia hay sao? Vậy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Minh Vân Tước này chỉ có một cấp bậc tương tự nhiều thú, nên không khó khống chế. Vốn đã được thuần hóa gây giống nhiều đời, nên với tu sĩ chúng cũng có thể như chó mèo nuôi trong nhà phàm nhân. Chỉ có chút kinh nghiệm ngự thú là có thể đơn giản khống chế được. Có điều khống chế được thì khống chế, nếu đệ tử trúc cơ khác không tụ tập qua pháp môn phòng ngự ngự thú, thì cũng không thể khống chế Minh Vân Tước ở cấp độ đơn giản. Đa phần, dùng chúng như là một cách báo động trước, bởi vì Minh Vân Tước có thể tản ra thành linh vụ hộ thân. Với nhục thân mạnh mẽ có thể sánh ngang với đại yêu mà nói, thì yêu thú thủ hộ thân không có nửa điểm tác dụng với Từ Ngôn hắn. Hắn chỉ cần một đôi mắt, một đôi tai đi thám thính tin tức mà thôi. Cho nên, con Minh Vân Tước này đã bị hắn biến thành một loại chim lính gác đáng thương như mới vừa rồi. Có điều tin tức vừa rồi khá là hữu ích. Từ Ngôn không hứng thú với ba đại thiên kiêu hay phân thân huyền ảo. Hiện tại, hắn thân hãm trong hiểm địa. Quan trọng nhất là vẫn hiểu rõ thêm hóa cảnh này cũng như là mục đích thật sự của Địa Kiếm Tông. Tông chủ Cố Phan Kỳ chỉ nói trong lưỡng nghi viên có băng hỏa lộ, không nói thêm gì về linh bảo cũng như là trưởng lão nữa. Từ Ngôn trầm ngâm một lúc vẫn không thể đoán ra được mảnh hoa viên cực lớn này cất giấu bí mật gì. Vị sư đệ này khá lạ mặt, trước kia chưa từng gặp qua mặt người thì phải. Dưới cây không chỉ có Từ Ngôn mà còn có chừng 10 tu sĩ trúc cơ, cũng nằm trong số 2.000 đệ tử trúc cơ đứng ở dưới chân núi thứ 10. Một thanh niên trúc cơ trung kỳ trong đó quan sát Từ Ngôn rất lâu mới đi tới bắt chuyện. Vừa bái nhập tông môn ngày đầu tiên. Từ Ngôn ôn hòa giải thích một tiếng. Tên đệ tử trúc cơ nghe thấy Từ Ngôn trả lời mới bái nhập vào tông môn, lập tức hiện ra vẻ vui sướng, đưa mắt nhìn thẳng vào Minh Vân Tước trong tay Từ Ngôn. Lúc này, mấy đệ tử trúc cơ khác dưới gốc cây cũng nhao nhao đưa ánh mắt lại, có vài người mang theo sắc mặt cổ quái. Vận khí không tệ nha, vừa tới tông môn đã có được Minh Vân Tước, là Miêu trưởng lão ban thưởng à? Đối phương tiếp tục hỏi. Là lão già gầy, ngồi bên sườn núi băng đưa cho ta. Ta nghe nói đồng môn khác gọi là Miêu trưởng lão. Hắn là một lão đầu tốt bụng. Từ Ngôn cũng nói rõ ràng lai lịch của Minh Vân Tước ra. Nói như vậy người cùng đám đệ tử Cửu Phong Động tới đây sao, bị bắt làm cu ly? Không biết nữa, ta mới vào tông môn. Chỉ mới ghi chép xong thân thuận, còn u cạc cạc không biết mình đã làm gì mà bị truyền tới đây, rồi mới đi tới nơi này. Tu vi trúc cơ bái nhập tông môn, ai tiến cử người? Sư huynh, Ngô Hạo. Ngô chấp sự, Ngô Hạo của Kỳ Trận Phong, trách không được. Đệ tử trúc cơ trung kỳ nói như thể xem hiểu rõ ngọn nhành. Các đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu. Xem ra mấy đệ tử này đã có hiểu rõ vì sao Từ Ngôn xui xẻo như vậy. Vừa vào tông môn đã bị dẫn tới bí cảnh. Mấy đệ tử này hầu như đều biết Ngô Hạo của Vân Hạ Phong vốn không hòa hợp với Lương Nghị của Vân Thượng Phong. Nếu Từ Ngôn đã là người bên cạnh Ngô Hạo thì Lương Nghị nhắm vào. Kêu đến hiểm địa cũng chẳng có gì lạ. Sao Ngô trưởng lão lại chẳng quản chuyện của ngươi? Theo lý mà nói với tông môn, không biết gì về băng nhai bí cảnh không nên phải là tân đệ tử như ngươi mới đúng. Đối phương lần nữa hỏi thăm. Để giải đáp thắc mắc của mấy đồng môn tò mò này, Từ Ngôn đành phải nói rõ chuyện chỗ dựa, cũng như nói rõ bản thân không chỉ là tiểu sư đệ đi cùng đại sư tỷ, không có gốc gác, không có chỗ dựa, cũng chẳng có điểm nào đáng sợ, còn thành thành thật thật hơn cả dân chúng phàm nhân nhiều. Hóa ra là tu sĩ hải đảo, vị sư đệ này, Minh Vân Tước kia của ngươi có hơi mờ tối, e là sắp tiêu tán, không bằng đổi cho ta được không, ta đưa ngươi 10 khối linh thạch. Ánh mắt vị đệ tử trúc cơ trung kỳ lão điên, định bụng lừa gạt tên tân đệ tử ngốc nghếch chất phác trước mặt này một vố. Hơn 10 đệ tử trúc cơ ngồi dưới gốc cây đều đưa mắt nhìn về vẻ chế giễu, nhìn xem cảnh Từ Ngôn bị lừa. Nói chung, có thể tụ tập chung một chỗ với nhau, cho thấy quan hệ giữa những người này rất tốt, ít nhất cũng là một mạch sư môn. Nên không ai có ý định nhắc nhở Từ Ngôn giá trị của Minh Vân Tước tuyệt đối không chỉ có 10 khối linh thạch nhỏ thôi đâu. Tên đệ tử lừa gạt Từ Ngôn này bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành. Bọn họ là đệ tử, tu luyện nhiều năm còn không có cơ hội đạt được Minh Vân Tước. Vậy mà một giao hỏa mới gia nhập vào trong tông môn, một ngày đã có được một con Minh Vân Tước trần quý, đổi lại là ai cũng đỏ mắt. Trúc cơ cửu phong động đều có được sư môn của mình, không đủ tu vi đã không được sắp xếp nơi ở đó. Hơn nữa tông môn cũng đã công nhận thiên phú của bọn họ, được phép ở cửu phong động tu luyện chứng tỏ được tông môn coi trọng, nên đệ tử bình thường không dám trêu chọc vào, cũng không ai dám có ý đồ với Minh Vân Tước của người ta. Thế nhưng Từ Ngôn lại khác, hắn chỉ là một người mới, còn là tu sĩ hải đảo, không lừa hắn thì để làm gì? 10 khối linh thạch à? Từ Ngôn có chút khó xử. Hơi ít, có lẽ loại chim sẻ này rất hiếm. Ngươi nâng giá thêm chút linh thạch nữa đi, ta sẽ đổi cho ngươi. Được, vậy thêm 10 khối nữa, là gấp đôi giá lúc trước rồi. 20 linh thạch đều rồi, ngươi không bán thì thôi vậy, ta không mua nữa. Chốt, lại cho thêm 2 linh thạch nữa, tổng cộng 22 linh thạch thì thế nào? Vẫn hơi ít, thêm nữa đi. 25 linh thạch không nhiều hơn, ít quá thêm đi. 30 khối, còn hơi ít. Vậy ngươi ra giá đi, đến cùng phải bao nhiêu mới bán? Tên đệ tử trúc cơ trung kỳ đã không còn kiên nhẫn nữa, giọng nói chuyển lạnh dần. Thêm 1 vạn linh thạch nữa ta bán cho ngươi. Từ Ngôn vẫn ung dung báo giá. 1 vạn linh thạch, ngươi giỡn mặt với ta hả? Tên đệ tử trúc cơ trung kỳ nghe thấy bèn cả giận tím mặt. Gã nhìn quanh không thấy các cường giả kim đan nào từ hoa viên chạy tới bên này bèn nhấc chân đá Từ Ngôn. Rắc một tiếng vang giòn, đối phương còn chưa đá tới đã bị Từ Ngôn ra chân trước, đón đỡ trước trực diện một cước toàn lực của đối phương. Hắn không sao cả, còn đối phương thì lập tức dập nát toàn bộ xương đùi, đau đớn đến kêu váng trời. Từ nhỏ ta đã mạnh hơn người, muốn đánh ta sao? Ta không sợ. Từ Ngôn cười cười chất phác, không vận hỏi đối phương đã xuất ra một cước đá gãy chân người ta, khiến 10 tên đệ tử trúc cơ phải biến đổi cả sắc mặt. Tâm tư này tìm Từ Ngôn gây sự cũng đã phai nhạt hẳn. Đệ tử tu luyện nhiều năm trong tông môn sao không nhìn ra được chứ? Người ta đã không dễ chọc, không nên gây chuyện với người ta mới là phải đạo. Kẻ bị gãy chân kia coi như không may. Từ môn chẳng muốn đối phó với mấy tu sĩ trúc cơ kia nữa. Đã gãy chân một người đã đủ chứng minh mình không dễ chọc là đủ rồi. Làm sao lại đánh nhau, dĩ hà vi quý, dĩ hòa vi quý. Lúc này chợt có một thanh niên bước ra khỏi đám đệ tử đang tụ tập trên đồng cỏ kế bên. Người này mặt nhăn mày vũi, mày rậm vắt ngang trán, mắt không lớn lại còn dài hẹp. Phối hợp với đôi mày rậm kia khiến người khác dễ lầm tưởng người này không có mắt. chỉ có 4 hàng lông mày, nếu không nhìn kỹ. Gã thanh niên miệng rậm này nói Dĩ Hòa Vi Quý có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Gã đi tới trước gốc cây xem xét cái chân bị gãy rồi lắc đầu, giúp đối phương lấy ra linh đan. Thấy đối phương đã muốn ruốt luốt linh đan xuống, tình hình không đáng lo ngại. Người thanh niên mày rậm đó mới tiến đến chỗ Từ Ngôn oán giận nói. Người nhà, đồng môn với nhau, cũng là đệ tử một tông, hà tất ra tay ác liệt như vậy. Hắn có điểm không đúng, ngươi cũng có chỗ không phải. Như vậy đi, nể mặt Trung Nhị ta làm hòa với nhau đi, được chứ? Từ Ngôn đưa mắt nhìn đối phương, thấy tên này nói năng rông dài, thoạt nhìn hiền lành, bèn chắp tay cười. Trung Sư Hình nói cực đúng, ta quả là thật nóng nảy, lên kiềm chế lại, thật không phải, quá không phải rồi. Đúng vậy, như vậy mới đúng là người một nhà chứ. Thường nói không đánh nhau không quen biết, tại hạ Trung Nhị, không biết tôn tính đại danh chứ đệ đây là... Thanh niên mày rậm chắp tay ôn hòa, cười nói. Từ Ngôn, vừa hôm nay bái nhập Địa Kiếm Tông. Từ Ngôn cũng ôm quyền hoàn lễ báo ra tên mình. Từ Ngôn chỉ. Từ sư đệ, hình như cái tên của mình... Nhẹ giọng nói khẽ, chớ nóng này, như vậy mới xứng với cái tên này, cái tên Từ Ngôn này chứ. Trung Nhị rất biết đùa giỡn, nói năng dí dỏm, nói gần nói xa mang đến cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Nếu là người khác chắc chắn sẽ thấy thanh niên tên mày rậm Trung Nhị này vô cùng nhiệt thành. Có điều Từ Ngôn lại cảm nhận được một hơi hàn ý không rõ ràng, chợt lóe lên trên đối phương, rồi biến mất. Hắn khẽ như mày cẩn thận cảm giác lại. Cảm giác kia như là ảo cảnh, đã không còn xuất hiện nữa. Có lẽ Trung Nhị là người khá có nhân duyên trong tông môn, cho nên 10 đệ tử kia thấy hắn đều gật đầu, chắp tay ôm quyền gọi tiếng Trung Sư Huynh. Cũng có người gọi gã là Trung Sư Đệ. Trung Nhị kéo Từ Ngôn qua một bên ngồi xuống hỏi. Nếu sư đệ mới đến đây, ta nghĩ kỹ sẽ gia nhập Thượng Vân Phong hay Hạ Vân Phong chưa? Mới vào Địa Kiếm Tông còn chưa quen biết chỗ ở, làm sao biết Vân Thượng Vân Hạ thế nào chứ? Từ Ngôn nói. Nói chung cũng đơn giản là hai thế lực thôi. Bên Địa Kiếm Tông chia làm Thượng Vân Phong và Hạ Vân Phong. Không ai nhường ai, tranh đấu lẫn nhau. Chuyện này không tính là cơ mật gì. Không có cường giả gần đây nên chúng ta ở đây nói chuyện một chút cũng không sao. Trung Nhị thở dài nói tiếp. Kỳ thật sư đệ, người mới gia nhập, tốt nhất nên tránh tranh vào chuyện tranh đấu giữa Vân Thượng với Vân Hạ. Như sư huynh ta này, không gia nhập Vân Thượng Phong, cũng không vào Vân Hạ Phong, làm người hiền lành. Ai tìm tới ta thì ta giúp đỡ, ai sai bảo ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại nha. Đây mới là đạo lý tự bảo vệ mình. Hai phái tranh đấu trong tông môn rất gay gắt sao? Còn có thường xuyên đánh nhau không? Đã có một kẻ giành chuyện trước mắt, Từ Ngôn cũng không định khách khí. Trước hết hắn cứ nghe ngóng tin tức của Địa Kiếm Tông khắp nơi cũng tốt. Đánh nhau là chuyện thường, không chết người đã là cảm ơn trời đất rồi. Đây là nhờ có tông chủ tọa trấn. Nếu không có tông chủ, không khéo Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong đã đánh nhau đến long trời lở đất đấy. Trung Nhị thở dài. Có cựu oán sao? Tranh đấu sao phải gay gắt vậy? Từ Ngôn nghi hoặc không thôi. Ta cũng không rõ ban đầu làm sao phân chia thành Vân Thượng Vân Hạ. Chỉ là hai phái đã nội đấu hơn 300 năm qua. Hẳn là rất nhiều thù hận. Trung Nhị nhíu mày nhớ lại. Gã chào mày. Hàng mày rậm dính sát vào nhau thành một đường. Càng thêm khó coi không chịu nổi. Nghe nói hơn 300 năm trước, Đại trưởng lão vẫn còn ở tông môn, Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão cũng còn ở đây. Lúc đó không có Vân Thượng hay Vân Hạ gì cả, chỉ có 3 cường giả hóa thần tọa trấn, ai dám nội đấu chứ? Nghe được những lời này, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động, bèn hỏi: "Hiện nay Địa Kiếm Tông không có cường giả hóa thần?" Shh, nói nhỏ thôi, đây là cơ mật của tông môn nha, ta cũng chỉ nghe nói thôi. Trung Nhị bị Từ Ngôn vặn hỏi mà phát hoảng, vội vàng nhìn quanh. Phát hiện không ai chú ý hai người bọn họ mới thấp giọng. Không phải không có cường giả hóa thần, mà là 3 vị cường giả hóa thần của tông môn đã nhiều năm không hiện thân. Trong tông môn đồn đại rằng 3 vị trưởng lão hóa thần đã vẫn lạc, Địa Kiếm Tông đã không còn hóa thần rồi. Nghe đến lời đồn tông môn không còn hóa thần, Từ Ngôn chợt kinh ngạc. 3 đại tông môn dưới cấp Kiếm Vương Điện ít nhất sẽ có một hóa thần tọa trấn. Nếu không Địa Kiếm Tông, không có tên tuổi lớn như thế này còn không sánh bằng Kim Ngọc Phái. Vốn dĩ nghe đồn Kiếm Vương Điện xuống dốc, không ngờ lại là sự thật. Một tông môn Tây Châu vực hàng đầu không thể nào thiếu sự uy hiếp từ cường giả hóa thần được. Nếu tông môn không có hóa thần thì chỉ có thể biến thành tông môn hạng 2, thậm chí là hạng 3. Nhất điện tam tông ngũ môn thất phái, ngoại trừ kiếm vương điện thần bí không nói tới thì ba đại tông môn cùng ngũ môn thất phái chắc chắn phải có cường giả hóa thần tọa chấn. Nếu không làm sao có thể trở thành tông môn hàng đầu trong Tây Châu vực được. Tây Châu vực vô biên, tông phái như rừng, quốc gia đông đúc, không chỉ có mỗi tam tông ngũ môn thất phái mà còn có tông môn hạng 2 với rất nhiều nguyên anh chấn giữ. Nếu không chỉ vẹn vẹn một vị nguyên anh chấn giữ thì sẽ là tông môn hạng 3 như đảo Đông Uyên. Còn môn phái đến cả nguyên anh không có, có lẽ sẽ xếp vào dạng không nhập lưu rồi. Quả thật lúc trước Từ Ngôn từng nghe đồn về những điều Trung Nghị vừa nói, nếu ba đại hóa thần của Địa Kiếm Tông đã nhiều năm qua không hiện thân, thì có thể đã vẫn lạc hoặc đang bị nhốt ở địa phương nào đó không thoát thân được. Nghĩ tới đây Từ Ngôn bèn ngẩng đầu nhìn lên không trung của Lưỡng Nghi Viên. Khác với khe núi của 10 ngọn núi, bầu trời Lưỡng Nghi Viên này có màu đen, mặt đất lại là sáng trắng, cỏ xanh cây cối quanh đó cũng là dạng trồng ban ngày. Trên đỉnh đầu của hắn như màn đêm, không có lấy một ánh sáng sao. Âm dương Lưỡng Nghi, đen trắng đối nghịch, bầu trời tối đen, đất đai sáng trắng. Ngoài ra còn có trên lạnh dưới nóng đối nghịch tương tự. Nếu như Trung Sư Huynh là trung lập, vậy có cách nào bảo vệ mình? Từ Ngôn thành tâm thỉnh giáo. Cách thì đơn giản, chỉ cần tự mình tu luyện, không bái sư, không cầu người, không gây chuyện, không sinh sự, lại thêm thiên tư bình thường, trời sinh ngu dốt, là sẽ dần dần bị cường giả trong tông môn quên lãng ngay, dần dần bị bỏ qua, cuối cùng ta đây trở thành đệ tử trung lập. Ông thông thường, bà không sót. Thấy vị tiểu sư đệ này thành tâm như vậy, Trung Nghị quyết định dốc túi thu truyền thụ lại, giảng dạy đạo tự bảo vệ bản thân mình một phen, tóm lại chỉ đơn giản ở hai chữ phế vật. Chẳng ai coi trọng một phế vật cả. Vân Thượng Phong đương nhiên không để ý tới, Vân Hạ Phong cũng không thiếu đệ tử như vậy, cho nên cứ thế mà biến thành trung lập không thuộc về phe phái nào. Trung Sư Huynh nói cực đúng, xin thụ giáo, xin hỏi đến cảnh giới hiện tại của Trung Sư Huynh đã rất cao, có lẽ nên bái nhập tông môn lâu rồi. Từ Ngôn có thể phát giác được trên người đối phương có khí tức trúc cơ sơ kỳ, nhưng luồng khí tức trúc cơ sơ kỳ này không giống người khác, ít nhất cũng tâm hậu hơn so với đồng giai nhiều. Điểm này cũng khiến Từ Ngôn cảm thấy khó hiểu. Trúc cơ sơ kỳ lại rất bình thường, không có điểm gì khác lạ. Kỳ lạ ở chỗ gã trúc cơ này không những lại có khí tức của trúc cơ trung kỳ. Từ khi Trung Nghị xuất hiện, chẳng biết tại sao trong lòng Từ Ngôn lại nảy sinh một loại kiêng kỵ mơ hồ. Nhất là luồng khí tức băng hàn làm hắn cảm nhận được. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng có thể chắc chắn khí tức đó tuyệt đối không phải từ trên người đối phương. Thật ra thì ta bái nhập tông môn không được bao lâu, chỉ là chừng 2 năm mà thôi. Ta được một đồng hương tiến cử, lúc trước ta chỉ là một tán tu, mất tới vài chục năm mới tu luyện tới cảnh giới trúc cơ. Nói đến cảnh giới, Trung Nhị cũng có hơi lúng túng. Hóa ra Trung Sư Huynh cũng đã có sẵn tu vi trúc cơ trước khi bái nhập tông môn. Vài chục năm, không người chỉ điểm có thể tu hành trúc cơ đã là thiên phú tu luyện của Trung Sư Huynh. Sư Huynh không tệ mới đúng, sao lại không có trưởng lão nào coi trọng? Từ Ngôn thấy hiếu kỳ. Thật ra lúc ta bái nhập tông môn đã miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Về sau tham công mạo tiến, tu vi không tăng mà còn rớt xuống sơ kỳ, nên làm gì có ai coi trọng đâu. Nhắc tới chuyện cũ, Trung Nghị bày ra bộ dáng, nghĩ mà lại sợ. Giận dữ nói, không nói đến nữa, không nói đến nữa, chuyện này đau lòng. Hóa ra tu vi người này không tăng mà còn rớt xuống, chẳng trách chẳng ai để vào trong mắt ở thế trung lập trong tông môn. Loại đệ tử phế vật này thì đến cả Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong thấy đều trước mắt, sẽ chẳng ai đi lôi kéo, kết cục chỉ có thể tự sinh tự diệt ở trong tông môn. Đạo Trung Dung quả thật cao minh, xem ra tại hạ không cách nào noi theo được. Từ Ngôn vẻ mặt kính nể chắp tay tán thưởng. Không thể học theo, ta đây thiên tư ngu dốt, đã định trước khó thành châu bóng, nhìn bộ dáng sư đệ tuấn lãng viêu giật, tương lai không khó thành tựu hư đan, thậm chí trở thành hư đan, có lợi cùng một có lợi cũng có chỗ hại. Đến lúc đó ngươi khó lòng chạy thoát khỏi tranh đấu giữa Vân Thượng và Vân Hạ. Trung Nhị hay nói nên khá hợp cạ với Từ Ngôn. Hai người đang nói chuyện thì bất chợt chỗ sâu trong lâm viên truyền đến tiếng cây cối lắc lư rung chuyển. Sau đó, một tiếng hét thảm vang lên khiến đệ tử trúc cơ chung quanh nghe thấy được mà tái nhợt cả mặt mày. 500 kim đan đã đi vào trong lưỡng nghi viên, những người còn lại đang ở bên ngoài chờ lệnh. Lúc này ở sâu trong đó truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết. Cũng rõ đó, cường giả kim đan bị thương, thậm chí có thể là chết đi. Tuy nói chính là chờ lệnh, nhưng tâm tình đám đệ tử trúc cơ này thật sự rất không yên. Bọn họ không hiểu biết nhiệm vụ của mình là gì, nếu hiệp trợ kim đan còn được. Nếu bị người phái đi dò đường, thì coi như cách cái chết không còn xa. Tiếng bước chân dồn dập từ xa đến, bóng người lấp ló giữa những đám cỏ hoang, rồi hơn 10 cường giả kim đan xuất hiện trước mặt của 2.000 đệ tử trúc cơ. Sắc mặt mấy vị kim đan này có vẻ không tốt lắm, ai nấy đều nặng nề. Đi đầu trong đám người là Lương Nghị. 300 đệ tử ra khỏi hàng theo chúng ta vào vườn. Lương Nghị lạnh nhạt nhìn về phía 300 đệ tử trúc cơ cửu phong động. Chỉ tay bảo, trúc cơ cửu phong động ra khỏi hàng. Vừa mới đến lưỡng nghi viên, không tới nửa canh giờ, 300 trúc cơ cửu phong động lại phải mạo hiểm xâm nhập vào bên trong vườn. Lần này mà đi không biết có bao nhiêu người sẽ sống trở về. 300 trúc cơ cửu phong động nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích. Lương trưởng lão thứ tội, chúng ta đang bế quan thì bị người cưỡng ép điều đi, cho nên trong người bị cắn trả. Lúc này lực lượng cắn trả chưa tiêu hết, không thể triển khai ra được bao nhiêu tu vi. Không có đi cũng chỉ có mất công, không giúp ích được. Một đệ tử trúc cơ đỉnh phong trầm giọng nói, đám đệ tử sau lưng y nhao nhao hưởng ứng, nói mình bị cắn trà không giúp ích được bao nhiêu. Đệ tử cửu phong động tụ tập lại với nhau cùng một chỗ, nhìn qua chẳng thấy ai có vẻ bị nội thương, mà chỉ thấy ánh mắt ai đấy đều lạnh như băng với thái độ đối nghịch. Mới điều người trong lần đầu tiên mà tới lưỡng nghi, Thượng Vân Phong đã nhắm vào những đệ tử trúc cơ Hạ Vân Phong. Không khó để biết ý đồ của gã, đó chính là muốn đám trúc cơ hậu kỳ của Hạ Vân Phong này phải chết trước. Đáng nhẽ 2.000 môn nhân trúc cơ bình thường đi theo 500 kim đan đến lưỡng nghi viên mới bị tông môn bỏ qua. Còn 300 đệ tử cửu phong động này khác, bọn họ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa rất nhiều người trong này đã gần đột phá lên kim đan. Nếu những đệ tử này phải chôn vùi trong lưỡng nghi viên, e rằng chừng 10 năm nữa kim đan Vân Hạ Phong chắc chắn không so được với Vân Thượng Phong. Lực cắn trả? Lương Nghị không nghĩ rằng lưỡng nghi viên bọn kia lại đồng lòng với nhau, quyết không nghe theo lệnh của mình, sắc mặt gã tối lại. Đừng cố làm ra vẻ, làm như ta không có linh tức, không cảm giác được các ngươi linh khí, làm sao hả? Cái gì mà lực lượng cắn trả? Các ngươi là đang kiếm cớ không nghe lệnh. Trong lưỡng nghi viên, trúc cơ phải tuân lệnh của kim đan, nếu không chỉ có một con đường chết. Một tên nam tử bên cạnh Lương Nghị bước lên một bước lạnh lũng quát. Trúc cơ Hạ Vân Phong các ngươi thật có tiền đồ, dám chống đội lại cường giả kim đan. Lương Nghị cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay chém ra, chỉ nghe thấy thanh âm bốp bốp vang lên. Gã thi triển ra toàn lực, 300 cái bạt tai linh lực lập tức đánh thẳng vào miệng 300 đệ tử trúc cơ này. Nhắc lại lần cuối, ở nơi này ai dám không nghe hiệu lệnh của kim đan đều phải chết. Lương Nghị ra tay cực kỳ quyết đoán, trên mặt của 300 đệ tử trúc cơ đều thêm một dấu tay 5 ngón, chưa kể gã đã tế pháp bảo ra cầm trong tay, mặt lạnh như băng chuyển hướng, nhìn về phía dưới gốc cây, xiên xẹo cách đó không xa. Nhìn vào Từ Ngôn đang ôm bụng, không nói một lời trước ánh mắt khó hiểu của Trung Nhị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 118. Bộ truyện Dạ Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.